Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 thiết nhân thổ huyết canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Ajax xuất trước tiến hành một lần thay người điều chỉnh, người mặc số 11 quần áo chơi, bóng dương dương thay thế Tom Dimmer ra sân, đang đánh xong European Super Cup về sau. Dương Dương liền trở về châu Á tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Ajax cũng chính là tại hắn rời đội đoạn thời gian này bên trong. Liên tục mất điểm, kéo ra cùng Eindhoven cùng Feyenoord chênh lệch. Có thể nói, toàn bộ tháng 9 cùng lúc tháng 10, Ajax fan bóng đá một mực đều đang đợi lấy Dương Dương trở về. Hiện trường fan bóng đá đang hô, hoán lấy Dương Dương. Hắn tại câu lạc bộ nhân khí phi thường cao, tất cả mọi người cũng đều đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Không biết Dương Dương đêm nay có thể hay không tái hiện 3 ngày trước, giao đấu Coet lúc biểu hiện xuất sắc. Tại một trận fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương cùng Dimmer ôm về sau, chính thức bước vào sân bóng. Đây là hắn bản mùa giải tại Ajax lần thứ nhất dự bị đăng tràng. Lại có loại quen thuộc cảm giác, nhưng Ibrahimovic, Van de Vaart, Chabelsi chờ quen thuộc đồng đội đều không có ở đây. Thay vào đó là xa lạ Charles Tier. Mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, Hy Lạp tiền đạo đều rất khó thay thế Ibrahimovic tại phong tuyến bên trên tác dụng. Cứ việc, chiến thuật của hắn tác dụng nhìn muốn cao hơn một chút. Dương Dương hít một hơi thật sâu về sau, nhanh chóng hướng về đến nửa phải khu, trực tiếp đối mặt là đối phương cánh trái cầu thủ Filippo Zicchi. Mặc kệ là Filippo Zicchi, vẫn là bác đo, trước mùa giải Ajax sân khách 4 so với 2 bại Roda JC thời điểm. Bọn hắn cũng đều ở đây, đối Dương Dương cũng là có chút kiêng kỵ. Toàn bộ Hà Lan rời bóng đá, người nào không biết Dương Dương trước mùa giải kim bài dự bị tên hiệu. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng, có thể làm cho đối phương phòng thủ cầu thủ kiêng kỵ. Cái này nguyên vốn phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng Dương Dương bây giờ lại cảm thấy phiền muộn, bởi vì mặc kệ là Filippo Zicchi, vẫn là bác đo, đều theo sát lấy hắn. Filippo Zicchi cũng không tích cực trước chen vào tiến công. Rất bình thường hiển nhiên, đây là trận biên giáo chủ luyện an bài, không so với không thế hòa. Roda JC có thể tiếp nhận, nhưng Ajax không thể nào tiếp thu được. Dương Dương ra sân trước kế hoạch không thể thực hiện được. Hắn không thể không cải biến ý nghĩ của mình, kiên nhẫn xen kẽ chạy, tìm kiếm lấy cơ hội. Rất nhanh, hắn ngay tại sườn phải nhận được Schneider chuyền bóng về sau. Thoảng qua phòng thủ cầu thủ, chân trái đem bóng ra đưa đến Charles Tier dưới chân. Hy Lạp tiền đạo là tại vùng cấm địa trước cung đỉnh khu tiếp vào cầu. Nhưng cước thứ nhất cầu lại không có thể ngừng tốt, dẫn đến sau đó quay người sút gôn động tác cũng không thi triển được. Ngay cả cầu đều cho ném đi. Hắn đến cùng không phải Ibrahimovic, Dương Dương tràn đầy áy náy hướng phía Hy Lạp tiền đạo giơ tay phải lên. Chủ động đam hạ lần này sai lầm, hắn đã không cần chứng minh mình, nhưng Charles Tier còn cần tại đội bóng bên trong thành lập được tự tin. Rất nhanh, Dương Dương lại lấy được một cơ hội, lui về tiếp Đờ Nhông chuyền bóng về sau, hất ra Filippo Zicchi. Chân trái đường vòng cung cầu nghiêng truyền sau lưng, nhưng Pierna không thể lãnh hội ý đồ, không có kịp thời chen vào, dẫn đến bóng ra trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Hai lần tiến công đều có ý tưởng, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Ronald Koeman ở đây bên cạnh vẫn là ngồi không yên, rốt cục tiến hành lần thứ hai thay người. Wesley xông thay đổi lão tướng Galasek. Kể từ đó, Ajax lại về tới quen thuộc 4-3-3 trận hình. Wesley xông đảm nhiệm tiền đạo cánh trái, cùng Charles Tier cùng Dương Dương tạo thành trước trận tam xoa kích. Piana trở lại giữa trận cùng Snyder cùng De Jong cộng tác. Lúc này, thời gian đã đến 73 phút. Ronald Koeman hiển nhiên vẫn là hy vọng đội bóng có thể đánh cho càng thêm tích cực chủ động một chút. Sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, Dương Dương bên phải đường thu được càng nhiều tự do. Bắt đầu chủ động mở rộng mình hoạt động khu vực, tích cực xen kẽ chạy tìm cơ hội. Nhưng Roda JC hai tên đường biên cầu thủ đều theo sát hắn, để hắn rất khó chiếm được cơ hội biểu hiện. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, rốt cục vượt qua 80 phút đồng hồ. Nguyên bản chờ mong Dương Dương có thể ra sân liền cải biến thế cục, Ajax fan bóng đá cũng dần dần bình tĩnh lại, ý thức được đối thủ khó chơi trình độ xác thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng sau đó phải làm sao bây giờ? Ronald Koeman đã không ra chiêu. Hắn không có chiêu có thể ra. Hiện tại trên trận những này cầu thủ đã là hắn đủ khả năng bài xuất tốt nhất tiến công tổ hợp. Hắn còn có thể làm sao đổi? Nếu như ngay cả Dương Dương đều không có cách, vậy liền thật là không thể ra sức. Roda JC thì là càng thủ càng có lòng tin. Không so với không, đối bọn hắn mà nói chính là một phen thắng lợi. Mà bây giờ, bọn hắn phảng phất nhìn thấy thắng lợi nữ thần đang hướng phía bọn hắn ngoắc. Ajax vẫn kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Snyder cùng Pierna ưu thế ngay tại ở bọn hắn đủ rất bình tĩnh. Dương Dương cũng không có gấp, bởi vì tất cả mọi người nói cho hắn biết, càng là thời khắc mấu chốt liền càng phải gìn giữ lý trí. Ronald Koeman cũng ý thức được phải hậu vệ biên Grisera cho Dương Dương trợ giúp không đủ. Luôn luôn để một mình hắn lâm vào hai tên cầu thủ vây quanh. Cái này khiến Dương Dương rất khó phát huy ra đặc điểm. Thế là ở đây bên cạnh không ngừng ra hiệu Grisera nhiều hướng phía trước ép một chút. Grisera vị trí di chuyển về phía trước về sau. Dương Dương áp lực liền dễ dàng rất nhiều. Nguyên bản Snyder cùng Dương Dương ở giữa liên tuyến, ý đồ quá rõ ràng, nhưng ở Grisera trước chen vào về sau, ở giữa liền có thêm một cái tiếp ứng điểm, liền biến thành tam giác truyền lại, đối phương thủ liền khó khăn, rất nhanh, cánh phải tam giác truyền lại liền chế tạo ra một cơ hội. Dương Dương bên phải sườn tiếp vào Pierna truyền bóng về sau, không có cơ hội. Về truyền cho Snyder, mình thì không tiếp tục chạy đi, mà là cùng ở back đo. Cùng Dương Dương phối hợp càng ngày càng ăn ý, Snyder rất rõ ràng ý thức được Dương Dương ý đồ. Back đo ra đến vùng cấm địa tuyến đầu, sau lưng chính là cơ hội. Dương Dương tốc độ có ưu thế, nhưng trực tiếp như thế truyền, khẳng định không được, Dương Dương sẽ bị back đo thẻ tại sau lưng. Tiếp không đến cầu, cho nên Slider cấp tốc phân cho Grisera, ra hiệu hắn nghiêng truyền cho Dương Dương. Tại Grisera nhận banh về sau, nghiêng truyền trong nháy mắt đó, Dương Dương cấp tốc khởi động, chính diện từ back đo phía bên phải đâm vào sau lưng. Grisera vì nghĩ là đến, cầu cũng truyền tới, chính là cường độ có chút lớn, trực tiếp truyền hướng ranh giới cuối cùng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Snyder cùng Dương Dương dự kiến. Nhưng không có biện pháp, Dương Dương chỉ có thể tiếp tục tăng thêm tốc độ đuổi theo. Grisera một cước này cầu truyền lớn, nhưng Dương Dương vẫn là không có từ bỏ. Back đo sau, lưng hắn theo đuổi không bỏ. Dương Dương cũng biết rõ phía sau mình đuổi tới back đo. Nhưng hắn đã không có lựa chọn. Chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nếu không cầu liền ra lằn ranh. Rốt cục, hắn tại cầu ra ranh giới cuối cùng trước đó đuổi kịp bóng đá. Nhưng bác đo cũng đã đuổi tới bên trái của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương biết rõ mình không có truyền bên trong góc độ. Cưỡng ép lên chân truyền bên trong sẽ chỉ đánh vào bác đo trên thân. Kia nhiều nhất chính là cái sừng cầu. Nhưng hắn hiện tại người đã tại vùng cấm địa biên giới. Nhiều cơ hội tốt, Dương Dương cái khó ló cái khôn. Lúc này một cái dừng chụp cầu, đem bóng ra chụp tại ranh giới cuối cùng trước, không có ra ngoài, mình thì là bởi vì quán tính xông ra ranh giới cuối cùng. Nhưng lại rất nhanh ổn định thân hình, bên cạnh bác đo nhưng là không còn tốt như vậy vận khí. Dù sao hắn là vội vàng ứng đối, cả người trực tiếp liền xông ra ngoài, dương dương chân trái cấp tốc đem bóng đá ngang một vùng. Cả người xông vào vùng cấm địa, đồng thời dùng thân thể đem ranh giới cuối cùng bên ngoài bác đo ngăn ở phía sau. Lúc này tất cả ưu thế đều tại hắn bên này, bác đo căn bản không dám phạm lỗi, thậm chí ngay cả đụng đều không dám tới liều dương dương. Chỉ cần hắn đụng một cái, dương dương liền ngã, đó chính là penalty. Dương dương dùng thân thể chặn bác đo về sau, dán ranh giới cuối cùng dẫn bóng hướng cầu môn đi. Roda JC thủ môn gắt gao ngăn tại cầu môn cột dọc bên cạnh. Căn bản không cho dương dương lưu hạ bất luận cái gì sút gôn góc độ. Đối phương trung vệ cũng cấp tốc trở về thủ, liền đứng tại thủ môn bên cạnh thân. Dưới loại tình huống này, dương dương là không có bất kỳ cái gì góc độ. Nhưng dương dương căn bản không cho đối phương mặc cho gì thời gian phản ứng. Nhanh chóng ngang dẫn bóng giết tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc. Đột nhiên thân hình một cái lắc lư, đem bóng ra chụp hướng về phía bên trái. Chân trái thuận thế liền muốn đánh cánh cửa lúc, lừa gạt đối phương trung vệ ra chân. Đối phương chân phải vừa mới nâng lên, dương dương liền chân trái nhẹ nhàng đem bóng ra ngang đẩy. Cầu cứ như vậy từ đối phương nâng lên dưới chân phải phương đi ngang qua mà qua, tạo thành một lần xuyên háng, lăn đến đối phương sau lưng. Cũng là tại thời khắc này, Charles Tier mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, chân phải nhẹ nhàng quét qua, cầu đụng phải chân phải của hắn, cải biến phương hướng, lăn tiến vào Roda JC cầu môn, Hy Lạp tiền đạo mộng. Nhưng hiện trường fan bóng đá lại điên cuồng. Goal, thứ 87 phút, Ajax rốt cục công phá Roda JC cầu môn. Dương dương bên phải đường dẫn bóng đột phá vô cùng đặc sắc. Tại Grisera đưa bóng chuyền lớn tình huống dưới, dương dương vẫn không có từ bỏ, đuổi tới ranh giới cuối cùng trước rốt cục cản lại bóng ra. Đồng thời cũng đột phá bác đo phòng thủ, dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, sau đó tại bị đối phương thủ môn cùng trung vệ phủ kín tất cả. Sút gôn góc độ tình huống dưới, hắn quả thực là dựa vào động tác giả gạt được một tia truyền bóng không gian. Xuyên háng truyền bóng cho trung lộ tiếp ứng Charles Tia, Hy Lạp tiền đạo có thể nói là nhặt được một món hời lớn, việc hắn muốn làm rất đơn giản. Chỉ cần ra chân đưa bóng đưa vào không môn liền có thể. Đối phương thủ môn cùng trung vệ đều không cách nào đối với hắn hình thành ảnh hưởng. 1-0, Ajax tại thứ 87 phút, rốt cục lấy được dẫn bóng. Dương dương, vẫn là dương dương, thời khắc mấu chốt, vẫn là dương dương biểu hiện xuất sắc cứu vớt Ajax. Tại 3 ngày trước cứu vớt Trung Quốc đội tuyển quốc gia cùng Aaron Han về sau, dương dương đêm nay cứu vớt Ajax cùng Ronald Koeman, hắn thực sự quá để cho người giật mình. Lúc trước có truyền thông tiến hành qua thống kê, dương dương tại 10 ngày từ Malaysia Kuala Lumpur bay Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh bay Amsterdam, lại bay Kuwait thành, cuối cùng từ Kuwait trở về Amsterdam. Toàn bộ hành trình 2.000 cây số, mà từ 9 ngày đến 16 ngày, ngắn ngủi 8 ngày thời gian, dương dương đá 3 trận đấu, 8 ngày, 3 trận đấu, 2.000 cây số, hắn đơn giản có thể nói là thiết nhân. Càng khó hơn chính là, 3 trận đấu hắn đều phát huy mang tính then chốt tác dụng. Cái này khiến cho người không thể không bội phục hắn xuất sắc. Charles Tier cái này dẫn bóng công lao lớn nhất hẳn là thuộc về dương dương, mà nếu như đêm nay Ajax thủ thắng, dương dương không hề nghi ngờ sẽ thành đội bóng số 1 công thần. Hiện trường Ajax fan bóng đá đã sôi trào, bọn hắn đều đang hoan hô lấy dương dương danh tự, cái này đem là Ajax 2 tháng qua trận đầu thắng lợi. Trở về Dương Dương lại một lần nữa để bọn hắn hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN